No Choi Bad Seduction, chương 51, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của James khiến Jock Giner ngay lập tức bước lùi lại và đứng giống như một chướng ngại vật giữa chồng cô và anh trai cô. Không phải là điều đó có thể ngăn James khỏi tới chỗ Boy nếu anh muốn. Điều đó là lý do Boy đứng lên và chuẩn bị tinh thần. Nhưng James nói với vợ anh, thư giãn đi nào, em yêu, anh sẽ không làm hắn đổ máu khi có sự có mặt của em đâu. Vậy em sẽ lại bị mắc kẹt bên phía anh ấy vào năm tới à? Jock Giner nói một cách bực bội, James nhướng một bên lông mày màu vàng của mình lên. Thật là tệ, anh không biết điều gì vậy? Cô rào đón, còn phụ thuộc vào việc anh nhìn nhận chuyện đó như thế nào? Và làm thế nào để có thể? James hỏi, cô bắt đầu trả lời. Sau đó ngậm chặt miệng lại và trưng ra một vẻ mặt bướng bỉnh. James nhún vai và chậm rãi bước vào phòng, cởi găng tay ra và ném chúng lên chiếc bàn gần đó. Nhưng thái độ của James Mallory có thể dễ bị nhầm lẫn. Người đàn ông đó có thể đang ở trong một cơn giận điên cuồng và vẫn nhìn hoàn toàn rừng rưng. Anh dừng lại phía trước Boy. Jock Giner cố không bị áp lực giữa hai người họ. Cô đã có lời hứa của anh rằng anh sẽ không làm Boy đổ máu. Mặc dù là không nói gì về chuyện không làm gãy mấy cái xương. Boy không tạo một thế đứng phòng thủ, nhưng anh cũng không thả lỏng sự đề phòng của mình. Hãy nghe chuyện đó nào. James nói mà không biểu lộ gì. Bọn tôi chỉ đang nói đến Kate thôi. Điều mà anh chắc chắn đã đoán được, và có lẽ anh có thể trả lời chuyện này tốt hơn. Cô ấy đã sẵn lòng trốn khỏi tàu của tôi sang tàu của anh để quay trở lại đây. Nhưng giờ cô ấy lại đang vội vàng quay trở lại chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình phải không? Trái lại, con bé vui mừng với gia đình mới của mình và bằng lòng ở lại anh để làm quen với chúng tôi. Ít nhất là trong mùa đông này. Thật vậy ư, James dường như không thích giọng điệu hài lòng như thế của Boy về thông tin đó. Chuyện đó thì tạo ra chút khác biệt chết tiệt nào cơ chứ? Anh ngắt lời. Bởi vì điều đó cho tôi lý do để tin rằng giờ cô ấy sẽ kết hôn với tôi. Ồ, và điều gì khiến cậu nghĩ rằng phần còn lại của gia đình chúng tôi sẽ muốn cậu làm điều đó? James Mallory, Jock Giner bắt đầu cảnh báo anh, nhưng Boy cười phá lên. Đã đủ tệ khi tôi phải chiến đấu với Kate bằng răng và móng. Như đã từng làm, để cô ấy thừa nhận rằng cô ấy yêu tôi. Nhưng tôi cũng sẽ phải chiến đấu với những người nhà Mallory phải không? Tôi có thông tin mới cho cậu đây. Nhanh, chúng tôi không thừa nhận chúng tôi yêu mến cậu. Chưa từng như vậy, Boy đảo tròn mắt, anh biết tôi muốn nói gì mà. Tôi muốn Kate trở thành vợ của tôi. Tôi tin rằng anh đã hiểu điều đó trước khi tôi rời khỏi anh cùng với cô ấy. Chuyện đó là trước khi con bé trở thành cháu gái tôi. Giờ thì con bé đã trở thành cháu gái tôi. Cậu không thể có con bé. Đó không phải là chuyện của anh, mà là chuyện của cô ấy. Có dám đánh cược chuyện đó không? Boy không mất bình tĩnh. Vấn đề này quá quan trọng. Điều duy nhất khiến cô ấy phản đối kết hôn với tôi là chuyến du lịch vòng quanh thế giới chết tiệt của cô ấy. Cô ấy cho rằng, dù là lý do gì đi chăng nữa, rằng một khi cô ấy kết hôn và có con thì cô ấy không bao giờ có thể đi du lịch nữa. Nhưng nếu cô ấy sẵn lòng bỏ chuyến du lịch của mình cả mùa đông này, vậy thì có lẽ cuộc đoàn tụ này với một gia đình mà cô ấy chưa từng biết sẽ khiến cô ấy thay đổi những sự ưu tiên. Hoặc ít nhất là khiến cô ấy đặt gia đình lên một vị thế cao hơn. Cậu nghĩ rằng điều đó tạo nên sự khác biệt, phải không? Boy thở dài, James nè. Cô ấy đã hỏi tôi là liệu tôi có chờ cô ấy không? Điều đó nói nên điều gì với anh? Nó nói với tôi rằng cậu và con bé đã có một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc. Còn cái gì khác nữa không? Boy không trả lời. Jock Giner nhanh chóng chen vào giữa hai người họ để khum lấy má của chồng cô. James không ngu ngốc, sự im lặng của Boy là câu trả lời mà anh không muốn nghe. Anh biết là chuyện này thay đổi tất cả mọi thứ mà. Cô nói với anh, điều đó đã xảy ra với chúng ta, với những ông anh trai của em. Họ đã để cho chúng ta kết hôn. Khăng khăng, anh sửa lại, Zogzainer mím môi lại, à, nếu chúng ta có thể nói một cách cụ thể. Anh đã, đừng có mà làm vậy. James cảnh báo, cô mỉm cười một cách ngọt ngào với chồng mình, mặc cho sự cau có giận dữ của anh. Boy đã xoay sở để không cười họ. Hai người này thực sự nghĩ rằng anh và những ông anh trai của anh không bao giờ đoán được chuyện đó ư? James đã ép họ khi anh để họ biết đứa em gái ngây thơ, đáng yêu của họ đã chia sẻ cabin của anh ta, và nhiều hơn nữa, với anh ta, và anh ta đã làm nó một cách có chủ ý, và chuyện về Amy và Warren thì sao? Zogzainer tiếp tục, ngay khi anh và em trai anh tìm thấy họ ở trên giường cùng nhau. Điều đó đã thay đổi sự phản đối của anh với anh ấy. Không phải sao, anh sẽ kéo thẳng họ đến bệ thờ nếu Amy không từ chối một cách bướng bỉnh và khăng khăng là cô bé sẽ không muốn có anh ấy cho đến khi anh ấy cầu hôn. Cô bé, em có quan điểm của mình. James nói với một cái nhìn chua chát hướng về phía Boy. Tôi cho rằng cậu không có con bé theo cách mà không có sự chấp nhận của con bé phải không? Chuyện đó thậm chí không có gì gần như đáng cười cả. Mallory, không phải đâu, và bởi vì câu trả lời đầy căm phẫn đó. Vậy thì, đúng vậy, không may thay, chuyện này làm thay đổi tất cả mọi thứ. Nhưng đừng nghĩ là cậu sẽ thuyết phục được Tony một cách dễ dàng. Nó giờ rất dễ giận, đặc biệt là về chuyện liên quan đến con gái mình. Nhiều năm bị mất, sự ân hận, tự trách bản thân, mặc dù thật tốt làm sao con bé thật phù hợp với gia đình của chú ấy. Đó là tất cả những gì chú ấy quan tâm. Đúng vậy, nhưng anh sẽ đứng về phía Boy trong cuộc tranh cãi phải không? Zogzainer nói một cách tự mãn. Điều đó là một bên lông mày của James nhướng lên. Không phải quá đủ khi mà anh không giết chết cậu ta rồi sao? Cách chương.